Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Đào Mộc Roi rút ra quỷ. Chỉ có thể như vậy, Thanh Tuệ đạo, người chính là mau sớm nghĩ biện pháp tìm được cái kia cổ sư. Nếu không, Diệp Thiếu Dương đạo, người trước khi thương lượng kế hoạch trước theo sau đi, ta trước xử lý mình một chút sự tình. Sau đó sẽ, Thanh Tuệ thủ lĩnh, ta đây về trước Tây Xuyên một cái, chuẩn bị chút làm phép dùng gì đó. Bị phong 3 năm, trước khi vài thứ kia cũng không biết đi đâu. Ngẫm lại, quay đầu đối với Chu Tĩnh Như đạo, như muội muội, mượn cái điện thoại di động cho ta. Nếu như các ngươi cái này có gì tình huống, có thể đúng lúc tìm được ta. Chu Tĩnh Như thủ lĩnh nói. Ta đợi dẫn ngươi đi mua một, thuận tiện mua cho ngươi đến Tây Xuyên vé máy bay. Diệp Thiếu Dương làm cho các nàng hiện tại đã đi, ngược lại ở nơi này nổi, cũng giúp không được bản thân gấp cái gì. Chu Tĩnh Như trần chờ một cái, trấn an Diệp Thiếu Dương vài câu, cùng Thanh Tuệ cùng rời đi. Các nàng chân trước mới vừa đi, Tạ Vũ Tinh phong phong hỏa hỏa tới rồi. Vừa vào cửa liền lao thẳng tới Diệp Thiếu Dương, thấy hắn còn rất tốt, mới thở phào một cái. Nghe xong đại khái chuyện đã xảy ra, Tạ Vũ Tinh ban quá cổ tay của hắn nhìn, một thời cũng thất thần. Ngẫm lại, nói, như vậy đi, ta coi như ngươi báo nguy. Hắn cướp đoạt, nhiều an bài mấy người, hảo hảo tra một chút hành tung của hắn, mã cung cấp một đầu manh mối. Hắn đầu tháng tìm được công tác, hình như là ở Hải Sinh công ty game, không biết hiện tại ở người còn ở đó hay không. Diệp Thiếu Dương nói, hắn có tật giật mình, cũng không phải ngốc so với, khẳng định trốn đi. Ngẫm lại, đối với Tạ Vũ Tinh nói, ngươi tra một chút hắn ngày sinh, nói cho ta biết, muốn ngày sinh làm cái gì. Tạ Vũ Tinh buồn bực nói, đến lúc đó ngươi cũng biết. Diệp Thiếu Dương không có nhiều. Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, an bài mấy tên thủ hạ, chia làm 2 tổ điều tra. Một tổ đi trường học, một khác tổ đi hắn công tác địa phương. Cúp điện thoại, Tạ Vũ Tinh nói, chúng ta sẽ chờ ở đây kết quả đi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi khiến thuộc hạ đi điều tra Trần Vũ, lại không đưa ra lý do, sẽ có hay không có phiền phức? Đương nhiên là có. Tạ Vũ Tinh liếc hắn một cái, thế nhưng không để ý tới. Ta chung quy không thể nhìn ngươi gặp chuyện không may mặc kệ. Những lời này khiến Diệp Thiếu Dương tâm lý có cảm động. Lão Quách cau mày nói, cái này một dạng, một người sinh viên đại học làm sao sẽ cùng cổ sư câu đáp thượng đây? Có thể là cổ sư tìm được hắn, cho hắn chỗ tốt, khiến hắn làm như vậy. Diệp Thiếu Dương đạo, hắn tốt xấu là ta bạn cùng phòng, lại mượn cớ sinh nhật mời ta ăn, ta không có khả năng không đi. Má đại mắng, cái này đập nát, nhận giặc làm cha, mại chủ cầu vinh, các loại lão tử tìm được hắn, nhất định có mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Hết rất ra môn một quyền nện ở trên bàn trà. Kết quả bàn trà không có việc gì, thủ lại đau gần chết, vội vàng xoa xoa, qua bán cái lúc trái bên phải. Tạ Vũ Tinh điện thoại vang, vội vàng nghe, nói, các người trước nhìn chằm chằm, ta liền tới đây. Cúp điện thoại, quay đầu, kích động đối với Diệp Thiếu Dương nói, tìm được Trần Vũ, ở Vạn Quốc sân rộng, đoàn người ngồi trên Tạ Vũ Tinh mở xe cảnh sát. Chạy tới Vạn Quốc sân rộng, trên đường, Tạ Vũ Tinh nói tìm được Trần Vũ trải qua, nhân viên điều tra đi trước Trần Vũ chỗ ở công ty. Nghe Trần Vũ đã từ chức, mới vừa phải ly khai, cũng là đúng dịp, gặp ngay phải hắn trở về công ty thu dọn đồ đạc. Tiến lên đề ra nghi vấn, Trần Vũ nhấc chân chạy, bọn họ theo ở phía sau truy. Đi thẳng tới Vạn Quốc quảng trường, đường dành riêng cho người đi bộ. Trần Vũ tiến vào trong dòng người, mấy tên cảnh sát không dám tùy tiện đi vào, miễn cho bị hắn tìm cơ hội đột phá vòng vây. Vì vậy nhân viên xa nhau, phân biệt bảo vệ cho đường dành riêng cho người đi bộ ba xuất khẩu. Gọi điện thoại cho Tả Vũ Tinh chờ đợi chỉ thị. Đường dành riêng cho người đi bộ quá nhiều người. Nếu như muốn đi vào bài tra, ít nhất phải mấy chục người mới được. Tả Vũ Tinh khổ sở. Có thể điều động hai cái đội đã là cực hạn của ta. Trừ phi là chảo đào phạm. Nếu không, không có cách nào khác điều động toàn bộ hình cảnh đội. Cắn răng một cái, nói, thực sự không được. Ta là hắn là tên cướp, điều động mọi người đi vào lục soát. Diệp Thiếu Dương nói, đến lúc đó bắt được hắn, người kết thúc như thế nào? Không biết vu oan giá họa, đem hắn thật đánh thành tên cướp chứ? Đương nhiên không biết, bất quá vạn quốc sân rộng quá phồn hoa. Buổi tối cũng có chợ đêm, khi trời tối, hắn dễ dàng hơn đi ra hỗn. Không thể làm gì khác hơn là như vậy. Cùng lắm bị khai trừ. Tả Vũ Tinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, không có phức tạp như vậy, ngươi chỉ phải nói cho ta biết hắn ngày sinh, ta tự có biện pháp. Đến vạn quốc quảng trường đường dành riêng cho người đi bộ ngoài cửa chính, Tả Vũ Tinh xuống xe, dẫn dắt mọi người tìm được bản thân hai người thủ hạ, hỏi tình huống. Một cái cảnh viên hồi đáp, người này quá giảo hoạt, tiến vào trong đám người không được. Bây giờ có thể xác định là, hắn chắc còn ở đường dành riêng cho người đi bộ trong. Diệp Thiếu Dương hỏi, đường dành riêng cho người đi bộ dài bao nhiêu? Cảnh viên kia đáp, có 4 cái đường phố, dài rộng đều trong vòng 500 thước. Vậy là được, Diệp Thiếu Dương ăn nói Tả Vũ Tinh. Giúp ta tìm một gian phòng trống. Tả Vũ Tinh lập tức đi phòng an ninh, đem hai bảo vệ đuổi ra ngoài, trưng dụng căn phòng của bọn họ. Diệp Thiếu Dương trở ra, đem duy nhất cửa sổ dùng thả ở ngoài cửa biển quảng cáo ngăn chờ, tạo nên một cái tương đối bóng tối không gian. Lúc này Tả Vũ Tinh đi qua bot cảnh sát hộ tịch hệ thống, tra được Trần Vũ ngày sinh, nói cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương để túi đeo lưng xuống, lấy ra chu sa bút, trên mặt đất họa định hồn quay vòng, ở phía dưới viết kế tiếp, sắc chữ, nhất đạo chu sa tuyến, tiếp vào định hồn trong vòng. Lão Quách nhìn đây hết thảy, rốt cuộc minh bạch Diệp Thiếu Dương muốn làm gì, cả kinh nói, sư đệ, hắn là người sống, người cường câu người sống câu hồn, muốn tổn hại không thiếu âm đức. Diệp Thiếu Dương nói, tổn hại âm đức vẫn tốt hơn chết, mệnh cũng không có, muốn âm đức có ích lợi gì. Xong, tay lấy ra vô ích bạch linh phù, viết xuống Trần Vũ sinh nhật 6 chữ hộ tịch tin tức thượng chỉ có sinh ra thời đại ngày. Không có sinh nhật, không tính là ngày sinh tháng đẻ. Ở một dạng pháp sư trong tay, sinh nhật 6 chữ ngay cả đoán mệnh đều không được, càng đừng câu hồn. Nhưng Diệp Thiếu Dương là thiên sư, Trần Vũ bản thân lại đang phương viên ngũ trong vòng 100 thước. Coi như chỉ có sinh nhật 4 chữ, hắn cũng có thể đem hồn phách câu đến. Thiêu tam sắc hương, Diệp Thiếu Dương đem linh phù để sát vào hương hỏa thượng thiêu hủy. Cao giọng niệm lên chú văn, mặt trời lặn cát rõ ràng, thiên địa quay xe, mao sơn thần pháp, âm dương giao thái. Tứ phương quỷ thần, phụng ngô sắc lệnh, cường câu ác quỷ, tức khắc hiểu rõ, thái thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh. Trần Vũ, ba hồn bảy vía quy ngô đàn, tốc độ để báo cáo. Một trận âm phong bình địa thổi bay, định hồn trong vòng, xuất hiện nhất đạo bóng trắng, lung la lung lay, nhìn qua dường như một người ở phản kháng kịch liệt, còn không nghĩ đến. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra, nắm lau hư ảnh, dùng sức nhắc tới, bóng người dần dần phong phú. Hiện ra một người hình dạng đến, chính là Trần Vũ, hoàn nhìn trái phải, một bộ mê mang xu thế, tựa hồ không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. lập tức giật mình một cái, toát ra sợ thần tình. Mã vừa nhìn thấy Trần Vũ, giận không kềm được, quên hắn là quỷ hồn. Một quyền đập tới, kết quả đánh vô ích, bản thân kém ngã sấp xuống, mắng một tiếng, đối với Diệp Thiếu Dương nói, có không có biện pháp gì, để cho ta trước đánh hắn một trận, hả giận một chút. Diệp Thiếu Dương nói, Quách sư huynh, cho hắn một cây đào mộc chi. Chuyện này, lão Quách làm khó, cường câu người sống hồn phách, đã là pháp thuật giới tối kỵ, nữa đối nó dụng hình. Loại sự tình này quả thực xúc phạm âm ti quyền uy. Diệp Thiếu Dương nói, sợ cái gì, âm ti truy cứu xuống tới, tự nhiên có ta cản trở, với ngươi không có có mảy may quan hệ. Lão Quách Nhất nghe lời này, lúc này từ trong túi đeo lưng rút ra một cây chuyên môn rút ra quỷ dùng đào chi roi. Đưa cho Mã, đánh, hướng hơi nước đánh, Mã luật khởi đào mộc roi. Chiếu Trần Vũ trên người chính là một cái, ta để cho ngươi có thể. Trần Vũ kêu thảm một tiếng, bị đào mộc roi rút ra qua địa phương, lập tức nhiều nhất đạo hắc ấn, tí tách mạo hiểm bạch khí. Ngoạn tào, thật đánh hơi nước. Mã tà tà cười cười, lần thứ hai luân khởi đào mộc roi, rút ra đánh tiếp. 118, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.